Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284 Thực Văn Thi Đấu. 2. Tham gia thi đấu người chung. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại đều là lựa chọn cấp vũ khí minh khắc thực văn. Rốt cuộc cấp linh thực minh khắc thực văn yêu cầu cao cấp thực văn sư mới có thể làm được. Lại còn có yêu cầu đối thực văn đem khống phi thường tinh chuẩn. Nếu không một cái vô ý liền khả năng thất bại, thậm chí ảnh hưởng đến linh thực, bởi vậy tất cả mọi người đều không dám nếm thử. Ngu Thanh Thiển hành xử khác người phải vì Mạc Dịch Nhiên linh thực minh khắc thực văn. Cũng khiến cho ở đây mọi người chú ý, phía dưới còn có không ít người thấp giọng nghị luận, Mạc Dịch Nhiên lá gan thật đúng là đại. Cũng dám đem hắn như vậy coi trọng thực văn giao cho Ngu Thanh Thiển đi minh khắc. Hắn cũng không sợ linh thực bị chơi phế đi. Nghe nói Ngu Thanh Thiển thực văn ở Nam Bộ Hoàng gia học viện rất mạnh. Có lẽ nàng có nắm chắc vui đùa cái gì vậy? Vì linh thực minh khắc thực văn nhưng không đơn thuần chỉ là đạt tới chuyên gia cấp là có. Thể làm được, còn cần tinh chuẩn đem khống lực. Ngươi xem nàng mới nhiều ít tuổi. Gia tộc bọn ta có thể vì linh thực thành công minh khắc thực văn. Nhưng đều là 50 tuổi trở lên lão nhân kia nhưng thật ra. Ta cũng chưa thấy qua như vậy tuổi trẻ chuyên gia cấp thực văn sư. Quan trọng nhất chính là vẫn là có thể vì linh thực minh khắc thực văn sư, cũng không phải không? Có, đã bị thánh viện phá cách trúng tuyển thần thái tử. Ở 3 năm trước đây trong lúc thi đấu là có thể làm được vì linh thực minh khắc thực văn. Ngu Thanh Thiển hiện tại số tuổi cùng khi đó thần thái tử nhưng thật ra không sai biệt lắm mần ni. Thần thái tử chính là trẻ tuổi trung đệ nhất yêu nghiệt thiên tài. Ngu Thanh Thiển vô pháp cùng hắn so đi, ta cũng cảm thấy nàng đây là chơi với lửa. Nếu là minh khắc thất bại, Mạc Dịch Nhiên lửa giận cũng không phải là như vậy hảo diệt, nói không chừng nhân ra có thể. Thành công đâu, thiết, thành công khả năng chẳng nhiều lắm. Dù sao ta là không tin, phía dưới thảo luận thanh không ngừng truyền đến, Ngu Thanh Thiển một chút đều không thèm để ý, bất quá vẫn là cười tủm tỉm nhìn Mạc Dịch Nhiên nhướng mày hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi linh thực chơi hỏng rồi. Ngoặc kép, Mạc Dịch Nhiên trừ trừ khóe miệng, hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này tươi cười như vậy hư đâu. Bất quá rất thích, dùng người thì không nghi. Nghi người thì không dùng, ngươi nếu là thật chơi hỏng rồi, ta cũng không trách ngươi, Mạc Dịch Nhiên vẻ mặt đại khí. Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói, có ngươi những lời này là đủ rồi, Mạc Dịch Nhiên một đầu hắc tuyến. Nữ nhân này sẽ không thật muốn đem hắn linh thực chơi hư đi. Ngu Thanh Thiển cúi đầu đối thủ trung linh thực nói, tiểu khả ái. Biến lớn một chút, ta giúp ngươi thăng cấp, màu cam tiểu hoa nhảy đến trên bàn. Biến thành một gốc cây có nửa nhân thân cao đóa hoa. Ngu Thanh Thiển lấy ra thực văn bút, chấm đã tinh luyện tốt tài liệu liền chuyên tâm ở màu cam tiểu hoa hoa đằng cắn câu lạc khởi hoa. Văn tới, Mạc Dịch Nhiên thấy nàng không phải ở linh thực trung tâm minh khác. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không khỏi tò mò lên. Thời gian một chút quá khứ, người khác đã lục tục hoàn thành đối vũ khí minh khắc. Chỉ còn lại có Ngu Thanh Thiển như cũ hết sức chuyên chú phác họa hoa văn. Bất quá một bộ thực văn đồ cũng sắp hoàn thành, mặt khác hoàn thành người tốt sôi nổi đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Nhìn nàng chuyên chú biểu tình, nước chảy mây trôi tư thái, liền có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, cuối cùng một nét bút xong. Ngu Thanh Thiển nghĩ lấy ra bắt được kia chỉ hắc sao sao thú tinh huyết. Dùng thực văn bút chấm chấm, lại vẽ rồng điểm mắt phác họa hai bút, Mạc Dịch Nhiên cảm nhận được kia tinh huyết trung mang theo dư uy bất phàm. Trong lòng thật cao hứng, đột nhiên, màu cam đóa hoa hoa đằng thượng lập lòe điểm điểm hồng quang. Ngay sau đó toàn bộ hoàn toàn đi vào nó trong cơ thể. Một lát sau, màu cam đóa hoa phát ra từng tiếng hoan hô nhảy nhót. Hiển nhiên là thập phần cao hứng. Hết chương.